Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ sẽ là tập 142 của tụi mình. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Xin lỗi, mình đọc buổi trưa cho nên là nó hơi một là ồn và cái thứ hai là mình đọc hơi nhanh một tí và hơi nhỏ. Mọi người thông cảm nhé. Ok, tập 142 bắt đầu. Chủ thượng của nhà Hoành Bang. Không thấy Tô Minh có hành động gì, mắt phải chợt lóe, lập tức ở trong mắt phải của hắn ấn ký bàn tay mà hắn sống sót ra khỏi trường duyên sinh diệt, đạt được cảm ngộ tạo hóa, thành biến mất khỏi mắt của hắn. Giây tiếp theo, bầu trời ầm vang, khung trời âm u cuồn cuộn lộ ra một màn người xung quanh trông thấy đều là kêu lên thất thanh, tám đệ tử của Triệu Quảng Hữu thì mất hết sức lực, biểu tình tuyệt vọng. Ngay cả nhà Hoàng Bang trông thấy hình cảnh đó cũng là hít thở dồn dập, con người co rút, trong lòng tràn ngập hoảng sợ và khó tin. Chỉ thấy trên bầu trời tầng mây cuồn cuộn, khung trời dao động, chỉ có một bàn tay to thay thế màn trời xuất hiện trong mắt của mọi người. Bàn tay này vô biên vô hạn, hoàn toàn thay thế bầu trời, như là có một người khổng lồ đang đứng trong trời sao. Đứng ở bên ngoài họa xích tinh, giơ bàn tay đánh hướng tinh cầu. Trời đất ầm vang, khung trời vặn vẹo, bàn tay đó chính là cảm ngộ của Tô Minh. Hiện tại cảm ngộ này ngưng tụ ra, bàn tay giáng xuống giống như là bầu trời đổ sụp, đè ép, giống như là còn một người nào đó ma sát, hiện ra biển lửa thiêu đốt bầu trời. Bàn tay nhanh chóng giáng xuống, bầu trời đang nổ. Triệu Quang Hữu bỏ trốn và thân hình ngưng tụ trong ánh sáng màu đỏ, vẻ mặt hoảng sợ vì kinh ngạc và vặn vẹo. Triệu Quang Hữu hét to, vội vàng đáp xuống đất, muốn tránh ra khỏi bàn tay chụp tới. Tô Minh lắc đầu, hắn đạt được cảm ngộ vẫn là không đủ, bàn tay chỉ có hình chứ không có uy lực quá cao thâm, căn bản là không thể nào so sánh với trường duyên sinh diệt, nhưng hù người ta thì dư sức. Giết hắn. Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn bầu trời, lạnh lùng nói. Nhạc Hoành Bang đứng ở trên đó, bên cạnh mắt lóe lên sát khí, gã đã sớm chờ Tô Minh ra lệnh. Nhạc Hoành Bang ngửa đầu hét to, vọt lên, hóa thành cầu vồng lao nhanh hướng Triệu Quảng Hữu bị bàn tay trên bầu trời làm cho rung động, hắn đang thụt lùi. Người này đã vỡ tim rồi, mặc dù rằng tu vi mạnh hơn ngươi một chút, nhưng mà có thể phát huy ra sức mạnh không đủ 10 phần. Vậy cho nên cho ngươi 10 giây, nếu như hắn không chết, vậy thì ngươi sẽ chôn cùng hắn. Dưới tay của Mạc Tô ta, không cần một kẻ yếu đuối. Tô Minh giọng bình tĩnh nhưng mà chất chứa lạnh lùng khiến trong lòng của Nhạc Hoành Bang run lên. Nhạc Hoành Bang không một chút nào nghi ngờ tính chân thật của câu nói này, trông thấy sự cường đại của Tô Minh rồi thì gã biến mất thêm ấn tượng năm đó hắn cho gã. Vui buồn thất thường. Lòng rung chuyển, Nhạc Hoành Bang nghiến răng, mắt tràn đầy tơ máu, gầm lên lao hướng Triệu Quảng Hữu. Nhạc Hoành Bang liều mạng, cuộc chiến này trong 10 giây nếu như không thể nào giết chết đối phương vậy thì gã cũng sẽ phải chết cùng với Triệu Quảng Hữu. Nhạc Hoành Bang không thể nào lựa chọn, không thể nào không liều mạng, cho dù là bị trọng thương cũng là phải giết chết đối phương. Trong điên cuồng, sâu tận đáy lòng của Nhạc Hoành Bang đối với Tô Minh trừ kính sợ thì còn có sợ hãi, nỗi sợ đi theo gá cả đời không thể nào nhạt nhòa. Đây chính là kẻ chân cáo sao? Trong gia phả điện tịch của Nhạc gia ta, còn một trưởng bối kinh nghiệm đã từng ghi chép lại kẻ bề trên có một, thứ nhất là hào sảng, thứ hai là âm trầm. Lão tổ Nhạc gia ta là người âm trầm, người này dễ hầu hạ, người hào sảng lại dễ thân cận. Thứ ba vui buồn thất thường, thứ tư cũng là vui buồn thất thường. Trong đó cái thứ nhất là làm ra vẻ. Cái thứ hai là trời sinh tính tình đã như vậy, dù rằng đối phương là loại vui buồn thất thường như thế nào thì đều rất là khó đối phó. Lòng của Nhạc Hoành Bang chua xót, nhưng mà bây giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều, mắt của gã đỏ rực tới gần Triệu Quang Hữu. Tô Minh nhắm mắt, hắn không để ý tới cuộc chiến trên bầu trời. Thời gian trôi qua từng giây, những tiếng nổ vang lên, cuối cùng là có những tiếng hét thảm truyền ra, đúng lúc 10 giây. Tô Minh mở mắt, Nhạc Hoành Bang xách ngay đầu, mặt vẻ mặt tuyệt vọng trở lại đứng trước mặt của Tô Minh. Người của Nhạc Hoành Bang giống như là có lửa thiêu đốt, khắp nơi đều đầy máu thịt, quỳ xuống, hộc ra một ngụm máu trên mặt đất, vẻ mặt của hắn uể oải. Nhạc Hoành Bang đó là đốt cháy tu vi, hắn dùng hết tất cả, thi triển ra thần thông mạnh nhất của cuộc đời. Khi quỳ xuống đất, sâu trong đáy lòng của Nhạc Hoành Bang đã tràn đầy bốn chữ, vui buồn thất thường. Khi trong ký ức của ngươi lại lần nữa hiện ra hình dạng của ta, khi ngươi lại nhớ tới ta, sẽ trở thành thuộc hạ thực sự của ta. Tô Minh giơ lên tay phải chỉ vào trán của Nhạc Hoành Bang. Vết thương trên người của Nhạc Hoành Bang lập tức hồi phục, nhưng mà đôi mắt lộ ra vẻ mê man, dần dần ngã xuống đất. Tô Minh vung lên tay phải, ngọn gió dịu dàng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra tứ phía. Gió đi qua đâu, trong trời đất không có nơi nào cản nổi gió. Dù là sơn mạch hay động phủ, tất cả những chỗ có tu sĩ như vậy chẳng có tác dụng gì. Hễ là tu sĩ bị gió thổi tới, mặc kệ là có tu vi gì, ai nấy run rẩy, mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Tất cả ấn tượng trong ký ức liên quan tới Tô Minh đều là tan biến theo làn gió. Từng tu vi ngã xuống đất, hôn mê. Chớp mắt xung quanh dãy núi chỉ còn lại một mình Tô Minh đang đứng thẳng. Gió vẫn đang thổi, lấy đi nơi đây làm trung tâm lan tràn ra khắp hòa xích tình. Đây là báo tố bôi xoa ký ức, xóa đi tất cả trí nhớ liên quan đến Tô Minh, giống như là hắn ở Hỏa Xích Tinh này dù là hiện tại hay năm đó đều là không từng tồn tại. Thậm chí, những người đã chết, tàn hồn lơ lửng ở trong trời đất cũng bị gió xóa đi ký ức, trở thành hư vô. Gió bão cuốn động không ngừng khuếch tán ra tứ phía, Tô Minh nhấc chân đi hướng bầu trời, một bước đạp xuống thân thể biến mất, khi lại xuất hiện thì hắn lại đứng ở trên một ngọn núi nhỏ. Đỉnh núi có một gian nhà tranh, bên trong ngồi xếp bằng một bà lão. Bà lão mở to mắt nhìn cửa phòng, biểu tình buồn bã, dường như đang chờ đợi điều gì. Tô Minh từng bước một đi tới, mãi tới khi đứng ở ngoài nhà tranh, gió của hắn dấy lên đã quét hơn phân nửa Hỏa Xích Tinh, khoảng vài giây sau sẽ phủ lên toàn bộ. Két một tiếng, Tô Minh đẩy cửa nhà tranh, hắn không đi vào mà đứng ngoài phòng nhìn bà lão. Người rốt cuộc vẫn tới. Bà lão này chính là Mai Lan, cũng là bị bốn chân giới rút đi hết ký ức, cần nguyên ngừng tụ huyết châu. Tới rồi. Tô Minh lại bình tĩnh nói, đi vào trong nhà tranh, ngồi xuống ghế bên cạnh. Hãy để cho ta ra đây có mặt mũi một chút. Cảm ơn người. Bà lão nhắm mắt, nói xong câu đó liền cứng đơ không nhúc nhích. 5 giây sau, bà lão rốt cuộc là phủ lên hoàn toàn. Báo tố rốt cuộc là Hỏa Xích Tinh đã bao phủ, khiến cho tu sĩ ở trong tinh cầu này hoàn toàn, khoảnh khắc ký ức liên quan tới Tô Minh đều là theo gió tán hết. Đó một loại xóa nhòa, không thể nào nghịch lại, không thể hồi phục. Hỏa Xích Tinh là điểm bắt đầu của Tô Minh tại thần nguyên phế địa, vậy cho nên sẽ xuất hiện một ít điểm huyền diệu, ví dụ như là thông qua ký ức người nơi này có thể ngưng tụ lại huyết châu. Sau khi Tô Minh rời ra khỏi Hỏa Xích Tinh, những người từng trông thấy hắn không thể nào bị người lấy đi ký ức ngưng tụ ra huyết châu. Thần thông này liên quan đến lực vị kiếp, chỗ huyền diệu không cách nào nói rõ. Khi báo tố khuếch tán ra, cả Hỏa Xích Tinh dần dần tan đi, Hỏa Xích Tinh lại chìm trong bình tĩnh, tất cả tu sĩ đều ngủ say. Tô Minh bước ra khỏi nhà tranh, liếc mắt nhìn Hỏa Xích Tinh lần cuối, hắn xoay người chậm rãi bước lên trời. Dần dần, ngoài người của hắn có quan tài đỏ biến ảo, Tô Minh đứng ở trên quan tài, đi hướng hư vô, có hai cầu vồng từ mặt đất bay lên, đó là một xích hỏa hầu, một là hạc chọc lông, họ đuổi theo Tô Minh, cùng với hắn biến mất trong hư vô. Hệ, hạ bà nội nó, cái đám chết tiệt này. Lão tử tổng cộng là giấu ở đây 17,000 chỗ cơ mà. Thế mà bây giờ lại chẳng có thể nào tìm ra, làm cho ta không thể nào tin tưởng là chẳng có chỗ nào là có thể thừa ra tinh thạch. Đáng hận, xem ra sau này tuyệt đối là không thể nào chôn tinh thạch được nữa. Không có bảo hiểm gì cả, dễ dàng bị mất. Đau lòng quá Tô Minh, ta đau lòng quá. Hạc trong lông làm biểu tình nhát gan, nhìn vẻ mặt của nó là không giống với giả bộ, thực sự là nó đau lòng muốn chết. Cái loại đau lòng này mãi đến khi Tô Minh rời đi, Hạc Trọng Long vẫn đang mặt mày ủ rũ, nó bị thương giống như là mất đi hết vật quý giá trong đời. 10 giây sau, khi Tô Minh rời ra khỏi Hỏa Xích Tinh, người thứ nhất mở mắt chính là Nhạc Hoành Bang. Trong mắt của gã, lộ ra vẻ mờ mịt, dường như lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ rồi thì lại thiếu đi một bóng người. Bóng người này mơ hồ, Nhạc Hoành Bang không nghĩ ra được, khi cúi đầu thì gã trông thấy cái đầu của Triệu Quảng Hữu. Ngay sau đó, lục tục có người thức tỉnh nhưng mà tất cả đều giống như Nhạc Hoành Bang. Trong ký ức của họ là thiếu đi một bóng người, thiếu đi một cái tên. Trên đỉnh một ngọn núi, trong gian nhà tranh, có một bà lão đang ngồi xếp bằng từ từ mở mắt. Trong mắt mờ mịt, một lát sau, bà lại khẽ thở dài. Ta nghĩ không ra. Bà không chết. Hỏa Xích Tinh vẫn là còn có quỹ tích, vốn có, từ từ, vận chuyển, vẫn là đang tiếp tục. Chẳng qua là ở trong ký ức của mọi người vĩnh viễn bị xóa đi một đoạn ngắn. Giống như lúc trước tụi mình đã nói với Nhạc Hoành Bang, nếu như gã có thể nhớ lại, vậy thì chân chính trở thành thuộc hạ của tụi mình. Nếu như gã nhớ không ra, vậy thì tất cả, duyên diệt. Trong trời sao, tụi mình ngồi khoanh chân ở trên quan tài đỏ, nhắm mắt tĩnh tọa. Thời gian từ từ trôi, 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm, mãi đến 5 năm. Trong 5 năm này, tụi mình lao hướng đến Hắc Mặc Tinh, đôi khi mượn lực lượng chấn áp Nazi khiến cho tốc độ bay nhanh hơn nhiều. Bây giờ đã gần đến bên ngoài Hắc Mặc Tinh, thêm một chút nữa là thời gian sẽ bước vào trong phạm vi của Hắc Mặc Tinh, thời gian nhanh hơn tụi mình dự tính. Huyết châu đã mất đi tất cả hiệu lực, dùng tung tích của tụi mình là không bị người ta nắm giữ nữa, cộng thêm phong không trận bị Hạc Trọc Lông dung nhập khiến cho sơ hở này cũng là không tồn tại. Duy nhất có thể phát hiện ra Tô Minh có lẽ chỉ là có ý niệm trường duyên sinh diệt, phủ lên hoàn toàn Tây Hoàn tinh vực, nhưng mà ở trên đường đi, hắn là không gặp chân vệ, không nghe nói tới bốn chân giới lại nhắc đến chuyện gì liên quan tới hắn. Tất cả điều này trong lòng của Tô Minh đã có đáp án. Chuyến đi thế lực trấn thủ âm thắng chân giới, Tô Minh tiêu diệt đạo nhân lộ ra mạnh mẽ, bị trường duyên sinh diệt này truy sát vẫn tồn tại, thậm chí là dẫn đến oanh động trời sao. Hắn không tin đối phương là không biết chính mình là ai, cho dù đạo nhân nhận ra hắn là cũng đã chết, nhưng mà ngũ lệ tử vẫn còn tồn tại, âm thánh chân giới chắc chắn đã biết hắn chính là Mặc Tô năm đó họ truy sát. Là thừa nhận ta tồn tại sao? Tô Minh mở mắt. Hay là ngưng tụ báo tố mới? Mà kệ như thế nào, chuyện quá khứ giữa ta và bốn chân giới vẫn còn chưa kết thúc đâu. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, hắn lại nhắm mắt. Tuy rằng hắn nhắm mắt, nhưng mà bên tai không yên tĩnh. Năm nay Tô Minh khắc sâu hiểu biết sức mạnh nói rông dài của Hạc Trọc Long. Ta đau lòng lắm. Hạc Gia Gia ta đau lòng lắm. Tô Minh, ta thực sự là đau lòng. Người nói xem, tại sao ta lại giấu tốt lắm như thế mà lại bị hai chỗ mất đi? Tổng cộng là 9 tinh thạch không còn nữa. Giọng của Hạc Trọc Long lại vật vã vang dội. Xích Hỏa Hầu vội vàng nhắm mắt làm bộ không nghe thấy. Đáng thương cho Hạc Gia Gia ta cả đời tiết kiệm, một đời bôn ba siêu tầm tinh thạch. Đáng thương cho ta mấy năm nay hết sức mà giữ gìn, nhưng tất cả là mất hết rồi. Ta không thể nào chấp nhận được hiện thực đó. Đây là lần đầu tiên ta làm mất tinh thạch đấy. Đau lòng quá. Tô Minh, ta đau lòng như thế mà tại sao ngươi lại chẳng có phản ứng? Làm nhảm đến nửa ngày sau đó, Hạc Trọc Long không thấy khô nước miếng gì hết, mắt long lanh nhìn Tô Minh. Tô Minh lại chẳng thèm nhìn nó. Tô Minh, năm đó ta là vì ngươi đốt cháy hết linh hồn, ngươi thiếu ta 100 vạn tinh thạch, ngươi. Ta đau lòng muốn chết đây này, ta cần phải an ủi, thế mà ngươi lại bỏ mặc ta, đau lòng lắm. Năm này ta đã cho ngươi 86 viên tinh thạch cơ mà. Thấy tụi mình đáp lại, Hạc Trọc Long lập tức là lên tinh thần, nó không sợ tụi mình nói chuyện, chỉ sợ hắn im lặng. Hạc Trọc Long là không những tinh thần phấn chấn mà còn chiến ý dạt dào, dáng vẻ chuẩn bị đấu khẩu 3000 hiệp với tụi mình. Nhưng đó không phải là cùng một chuyện, người cho ta xem giống như là cho, nhưng mà ta làm mất vĩnh viễn đó. Coi như là sau này Hạc Gia Gia ta có 100 triệu linh thạch, nhưng sự thật là ta nên có 100 triệu lẻ 9 khối cơ. Hạc Trọc Long lại ôm ngực, từ biểu tình của nó có thể thấy ra, 5 năm nay nó luôn luôn rối rắm về vấn đề đó. Vậy thì ngươi đi cướp 9 khối lại. Tụi mình đè nén, 5 năm nay bực mình lại bị Hạc Trọc Long hành hạ cái lỗ tai, hắn lạnh lùng nói. Nhưng mà có cướp thì ta cũng là mất 9 khối nữa. Vậy thì ngươi đi trộm. Nếu mà đi trộm thì là ta vẫn mất. Vậy thì ngươi đi nhặt. Đi đâu mà nhặt, coi như là nhặt thì ta cũng gọi là làm mất cơ mà. Hạc Trọc Long mặt như là đưa đám. Vậy thì ngươi nói nên làm thế nào? Tụi mình lại thở dài. Tụi mình nhìn xem giống như là 5 năm nay không phải là nó vô lý gây rối mà là thực sự nó rối rắm về vấn đề đó. Đối với Hạc Trọc Long, ra cửa không thấy linh thạch coi như là bị mất, chân chính là mất đi 9 khối linh thạch, với nó là tai kiếp khủng khiếp. Chúng ta là phải quay về Hỏa Xích Tinh. Ta là muốn tìm lại lần nữa. Ta thề là nhất định là phải tìm ra kẻ nào trộm tinh thạch của Hạc Gia Gia. Hạc Trọc Long nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đã sắp tới Hắc Mặc Tinh rồi. Tụi mình lại thở dài. Ta có linh cảm lần này đi Hắc Mặc Tinh là sẽ tổn hại rất nhiều tinh thạch. Ta dự cảm kia là rất mãnh liệt đó, cực kỳ mãnh liệt. Càng tới gần Hắc Mặc Tinh thì nó lại càng dữ dội đến nỗi ta không thể nào chịu được. Hạc Trọc Long dốc hết sức nghiêm túc nói. Năm mới nãy là nói không dự cảm gì cả, nhưng mà bây giờ nó không biết rằng câu nói lung tung này không lâu sau sẽ trở thành nỗi đau cả đời của nó, làm cho nó phát rồ. Ế, cái tên kia là ai? Hơi thở quen thế nhỉ? Hạc Trọc Long nói liên tục chợt ngẩn ra, nó lại khẽ kêu lên, nó có thể dung nhập vào phong không trận nên nó cảm nhận được phạm vi rất xa. Tô Minh con người cò rút, hắn dung nhập vào trong phong không trận của Hạc Trọc Long, lập tức nhận ra trời sao phạm vi rộng lớn hiện ra trong óc của hắn, cách chỗ này nơi xa. Tụi mình trông thấy một mãnh thú hình rắn, thân hình mục rữa nhưng không chết, toàn thân tràn ngập tử khí, dãy dụa tiến tới. Nhìn bộ dạng của nó đang hấp hối, đã dầu hết đèn tắt, e rằng là không chống đỡ được bao nhiêu sẽ chết. Sau lưng của nó có gần 100 tu sĩ, dưới chân đạp từng con bươm bướm đang hú hét đuổi theo. Những tu sĩ quần áo rách rưới nhưng mà mắt lóe ra tia sáng hùng ác. Dẫn đầu là một cô gái, thân hình nhỏ gầy, mặt lem luốc nhìn không rõ diện mạo nhưng mà tốc độ của cô nhanh nhất. Cổ tay của cô có một chuỗi vòng chuông. Mỗi lần lắc lư sẽ khiến cho trời sao vặn vẹo, khiến cho mãnh thú đằng trước phát ra những tiếng hét thống khổ. Khi trông thấy mãnh thú hình rắn, tôi mình ngẩn ra. Hết chương. Vui buồn thất thường. Mình lòng bi thương giết, nó cực kỳ mệt mỏi, đã không có nhiều sức lực. Nó bị hủy hoàn toàn thân tu vi. Ngàn năm nay ở trong tội nghiệt phế địa nó sống cực kỳ gian khổ, thậm chí có mấy lần trọng thương sắp chết. Nếu như không phải là thực, thân thể vẫn còn giữ lại. Nếu như không phải là nó là tộc nhân của Minh Long tộc, gánh đến ý chí của lão tổ và âm thánh chân giới đầy nó đi, để lại hậu chiêu, vậy thì nó đã sớm chết rồi. Dù sao trong người của nó còn long cần, ngưng tụ hoàn toàn khí huyết, khiến chất lực thân thể của nó mạnh mẽ đã bị rút ra. Nó không có long cần giống như là rồng biến thành rắn, mất hết tất cả. Hiện tại, nó chỉ có thể phát huy ra cảnh giới nhân tu, thậm chí là vì tộc nhân âm thầm giúp đỡ nó mới có. 1000 năm nay, nó dẫy dụ ở trong thống khổ, nó từ bất khuất rơi vào trong tuyệt vọng. Lần lượt bỏ chạy, lần lượt cô độc ngựa đầu rít gào, khiến trong lòng của nó tràn ngập điên cuồng giống như là thù hận. Cái này điên cuồng không phải là đối với Vũ Huyền, thù hận không phải là với man tộc đất âm tử, mà là Minh Hoàng chân giới, là lão tổ Minh Long tộc của nó. Nó rõ ràng liều chết mang Vũ Huyên trở về mà rơi vào kết cục như vậy. Nó rõ ràng trung thành với Minh Long tộc như là bị người ta rút ra long cần. Rõ ràng là tự hào mình là sinh linh của Minh Hoàng chân giới, nhưng mà lại bị chính Minh Hoàng chân giới phế trừ đi tu vi. Nó hận, nhưng mà trừ hận ra thì không còn gì khác, bởi vì tu vi của nó không đủ, có thể so với cảnh giới nhân tu. Ở trong thần nguyên phế địa này, ngay cả tự bảo vệ mình là cũng không đủ, càng vì không có long cần mà ngàn năm nay nó không cách nào tăng đến tu vi. Còn có, dù rằng cố gắng đến đâu, chỉ có thể ở trong thần nguyên phế địa này, trong năm tháng, tự sinh tự diệt. Nếu như không phải là nó là long thân, thì có lẽ nó sẽ đỡ một chút, hoặc là còn có thể biến đổi thì sẽ không có kết cục như bây giờ. Nhưng nó không thể nào thay đổi được thân hình, bộ dạng minh long chật vật của nó ở trong thần nguyên phế địa này, đối với rất nhiều người, toàn thân là báu vật. Thịt của nó khiến cho người ta nuốt vào bổ dưỡng thân thể, vảy của nó có thể ngưng tụ ra tu vi trở thành áo giáp, thậm chí là có thể tuế luyện thành pháp bảo. Máu của nó khô rồi có thể so với tinh thạch, nội tạng của nó là đại bộ cho tu sĩ, xương của nó lại càng quý giá, có thể hóa thành bộ giáp khí cực kỳ mạnh. Đặc biệt là não của nó có thể khiến cho người trong đó cảm ngộ đạt được thuật minh giới, thậm chí hồn của nó là cũng có tác dụng, bị cường giả luyện hóa, có thể phong ấn trong pháp bảo trở thành khí linh. Minh Long như vậy, nó lại không có năng lực bảo vệ mình, 1000 năm còn sống đã là kỳ tích. Trong 1000 năm, Minh Long nhiều lần đã muốn chết, từ lúc bắt đầu sợ hãi tuyệt vọng cho đến dần dần chết lặng, thậm chí là đến cuối cùng chết hay sống đối với nó chẳng còn quan trọng nữa, so với đau khổ, sống không bằng chết, hay là giải thoát. Nhưng mà nó luôn nhớ được, khi bị đầy thì tộc nhân đã giúp đỡ nó, từng vội nói với nó một câu, sau Hắc Mặc Tinh, thần nguyên tinh hải tồn tại vô số dị địa cao, có một tạo hóa biến mục nát thành thần kỳ. Nếu như nói ở thần nguyên phế địa này là nơi duy nhất khiến cho tu vi của nó hồi phục, thì chỉ có Hắc Mặc Tinh. Vậy cho nên ngàn năm nay nó không ngừng bay đi, là muốn đi Hắc Mặc Tinh, đi thần nguyên tinh hải. Nhưng tất cả bây giờ đã trở thành bọt nước. Tuy nhiên, sâu trong lòng của nó là không cam tâm cho dù là năm tháng trôi qua cũng không thể nào mang đi chấp niệm. Nó hận Minh Hoàng chân giới, nó phải đi trả thù Minh Hoàng chân giới, nó phải quay về Minh Long tộc để chiến thắng Minh Long lão tổ. Nó còn muốn lại nhìn chủ nhân bé nhỏ của mình, nghe tới cô ấy gọi đấy tên của mình. Nhưng giờ đây nó biết đó là điều không thể, trước là không thể nào nó. Nói có thể rời ra khỏi thần nguyên phế địa hay không, chỉ tính đến tu sĩ sau lưng đang truy kích nó thì đã chạy không thoát. Sau lưng, những tiếng hét không ngừng truyền tới, tiếng hú hét và sát khí bắt chặt nó. Tốc độ của nó là vốn không nhanh, người phía sau là chân đạp bươm bướm, nó trốn không thoát. Ý thức của nó dần dần mơ hồ, cơ thể đau đớn đã không chia rõ đau đớn ở đâu, dường như là toàn thân chỗ nào cũng đau đớn. Máu tràn ngập, bên tai là tiếng tu sĩ hú hét trở thành bùa đòi mạng, đặc biệt là những tiếng chuông vang vọng giống như là mang tới cái chết. Nó vẫn còn nhớ 3 ngày trước, đi qua một thiên thạch bành bồng ở trên trời sao nghỉ ngơi được một chút, không hề lộ ra ác ý. Nhưng mà nó không ngờ thiên thạch này là động phủ của một đám tu sĩ. Khi đám tu sĩ này chân đạp bươm bướm xuất hiện thì nó đã xác định, khuất phục cầu xin để rời đi. Nhưng đổi lấy là liên tục 3 ngày truy sát. Nó từ ánh mắt khát vọng và hung ác của họ có thể thấy được, họ nhận ra đó chính là một con Minh Long, họ muốn cắn nuốt nó. Trong những tu sĩ là 4 chủ vị giới, thậm chí là có một người đến cảnh giới trung kỳ vị giới, cho dù rằng Minh Long này ở giai đoạn đỉnh cao cũng không đạt đến trình độ đó. Coi như là nó ở đất âm tử, cũng chỉ là viên mãn sơ kỳ vị giới, phối hợp với lực thân của Minh Long có thể miễn cưỡng đấu với trung kỳ vị giới, nhưng không cách nào thắng nổi. Nhưng cường giả trung kỳ vị giới kia không đích thân truy kích, mà là 3 tu sĩ vị giới, mang theo gần 100 tu sĩ triển khai truy sát 3 ngày với nó. Thực ra thì Minh Long này cảm giác căn bản không cần phải gần 100 người, tùy tiện 1 trong 3 người sơ kỳ vị giới đều có thể khoảnh khắc mà giết chết nó rồi, thậm chí trong gần 100 người này có hơn phân nửa đều làm được điều đó. Nhưng họ không làm vậy, mà đang có vẻ trêu đùa, chỉ là truy sát, buộc nó là không ngừng bỏ chạy, không ngừng hao phí thể lực. Mãi đến giờ phút này, nó đã dầu hết đèn tắt, bản năng bỏ chạy, mất đi tất cả những sức phản kháng vốn có. Bên tai tiếng hú giống như là cười nhạo, tiếng chuông kêu giống như là ảo ảnh, khiến cho ý thức của Minh Long càng trở nên mơ hồ. Nơi nó đi qua máu rơi rụng trời sao, đôi mắt mơ hồ tùy thời nhắm chặt, sau lưng của nó tiếng rít gào tới gần. Hễ máu của nó vẩy ra lập tức là có gần 100 tu sĩ lập tức bay ra, dùng bình ngọc hứng hết. Ngọc La đại nhân, ý chí của con Minh Long này sắp tan biến, lần này săn bắt cực kỳ thú vị. Sau lưng của Minh Long gần 100 tu sĩ phát ra những tiếng cười, đó là của thanh niên mới hứng máu, cười nói với cô gái dẫn đầu tu sĩ, cổ tay là có chuông ngân. Loại Minh Long này ở Minh Hoàng chân giới là cực kỳ quý giá. Khó thế còn nào đi ra ngoài, càng đừng nói ở trong thần nguyên phế địa, chắc chắn là nó chọc phải huyền quý Minh Hoàng chân giới, vậy cho nên mới bị đày tới đây. Phải rồi, tu vi của nó chỉ so được với nhân tu. 3 ngày nay chúng ta đều là nhìn ra long cân của nó là bị rút đi, tương đương với phế vật. Cái này mà mình làm cái gì, chẳng qua chỉ là một con rắn to. Vậy là gọi là Ngọc La đại nhân cao minh, khiến cho con rắn nhỏ này không ngừng bỏ chạy, để cho máu của nó vận chuyển. Mỗi một giọt là đều có hiệu quả tốt hơn cả cứng rắn hút đi. Thậm chí là lấy loại truy sát này buộc ý chí của nó tan biến, càng tiện cho đại nhân khống chế, luyện hóa nó trở thành pháp khí sau này. Sau này chúng ta lại càng ra ngoài tiện hơn. Tiếng cười vang vọng, gần trăm tu sĩ của Minh Long thấy nó đằng trước, tốc độ đã chậm lại, biết con rồng này đã tới cực hạn. Cô gái đi ở phía trước, mọi người vẻ mặt đắc ý, trên cổ tay có cái chuông rung lên, mắt chợt lóe nhìn tu sĩ xung quanh. Con rồng này là cô phát hiện, cũng là cô đề ra kế hoạch trêu đùa và truy sát, bây giờ xem ra rất là hữu hiệu. Lại truy đuổi nửa tiếng nữa, vậy thì hồn của con Minh Long này là cũng nên tan biến, khi nó lấy bí thuật khiến cho hồn của nó ngừng tụ trong người, vậy thì cha sẽ tiện hơn. Cô gái mắt ra lụa hưng phấn. Cô không cần phải nói cái gì mà long huyết và pháp khí, cô để ý là ký ức của Minh Long. Từ khi cô sinh ra đã ở trong thần nguyên phế địa, rất là hướng về 4 chân giới, nhưng mà bên cạnh của cô đều là những người giống như mình, chưa từng rời ra khỏi thần nguyên phế địa. Cô thấy con Minh Long này chắc chắn là bị đày tới đây, vậy cho nên ký ức ở trong hồn của nó chắc chắn là ẩn chứa hình ảnh bên ngoài, đó mới là chỗ làm cho cô tò mò. Thiếu chủ, không thể nào đùa nữa, phía trước là lãnh địa của huyền ý lão quái. Lão tổ đã từng nói không cho phép chúng ta đi ra lãnh địa của người ta. Trong khi cô gái hưng phấn thì hai người đàn ông trung niên đuổi theo sau lưng của cô, có một người lạnh nhạt nói. Tu vi của hai người này đều là sư kỳ vị giới, giống như là cô gái, nhưng cảm giác lại là trải qua cuộc chiến sinh tử, có sát khí tràn ngập. Mặc dù cô gái không muốn, do dự một lúc nhưng vẫn bất đắc dĩ gật đầu, cổ tay rung, tiếng chuông ngân vàng, gần trăm tu sĩ phía sau của cô tăng cấp tốc độ, vượt qua cả Minh Long, bao vây tới nó. Săn bắt kết thúc, giết chết con rồng này, nhưng hồn của nó thì phải để lại cho ta. Cô gái lạnh lùng nói, trong mắt có hưng phấn và tàn nhẫn. Xung quanh vang đến những tiếng vừng dạ, gần trăm tu sĩ ai nấy mắt lộ ra vẻ tham lam. Minh Long ở trong mắt của họ biến thành một đống thịt cho họ nuốt, tài liệu khiến cho cảnh giới tu vi của họ tăng lên. Tất cả tản ra. Ý chí của Minh Long đã hoàn toàn mơ hồ, nó biết rằng mình sắp chết, dù rằng không cam lòng, nhưng làm sao có thể được. Nó cười thảm, mắt nhắm lại, nhưng khoảnh khắc mắt nó khép lại thì một thanh âm dịu dàng vang vọng tới linh hồn nó. Tiểu Hoàng. Khi thanh âm này vang ở trong hồn thì người của Minh Long chấn động mạnh, chấn động cực kỳ mãnh liệt, thậm chí linh hồn của nó cũng rung động theo, ý chí tan rã, bỗng nhiên đông cứng, như là có vô số tiếng sấm vang trong tâm hồn của nó. Hai chữ Tiểu Hoàng là quý giá nhất sâu trong ký ức, trên đời này chỉ có một người gọi nó như vậy, là thiếu nữ tên gọi Vũ Huyền, là chủ nhân nhỏ của Minh Long. Hai chữ này đã hơn 1000 năm nó không nghe thấy, hai chữ này giống như là thức tỉnh ký ức của nó, khiến cho Minh Long run rẩy, mắt của nó chảy lệ. Nhưng nó biết, hiện tại người gọi tên nó không phải là chủ nhân của nó, mà là một thanh âm quen thuộc khác. Tiểu Hoàng. Khi tiếng gọi thứ hai vang lên, không phải là giọng, vọng vào trong tinh thần Minh Long, mà là truyền khắp trời sao. Thanh âm nhìn như yếu ớt, nhưng mà khi truyền tới trời sao, lại là sóng ngợn lan ra kịch liệt, khiến cho trời sao này giống như là vặn vẹo. Đặc biệt là gần trăm tu sĩ nhanh chóng đến gần Minh Long, muốn phân giải nó. Thanh âm rơi vào tai của bọn họ, hóa thành từng tiếng nổ kinh thiên động địa, đình tai và nhức óc, đánh vào tinh thần, khiến cho nát đầu óc, trực tiếp tan vỡ linh hồn. Miệng mũi thì chảy máu. Gần trăm tu sĩ đều là miệng mũi chảy máu, đôi mắt tan rã, chớp mắt mất đi hết cả tia sáng. Bướm bướm người dưới chân của họ phát ra những tiếng hét khủng khiếp, tạc nổ. Thân hình gần trăm tu sĩ giống như là bị lực lượng nghiền nát, giạt ra phía sau, ở giữa không trung hộc máu và chết hết. Tất cả chỉ đều vì một câu Tiểu Hoàng tạo thành. Hai chữ tiêu diệt gần trăm tu sĩ, hoặc là ở bên trong không có vị giới, cao nhất chỉ là thiên tù, nhưng cũng có thể làm được điều này chứng tỏ tất cả những người chứng mắt nhìn thấy phải rung động. Tùy theo gần trăm tu sĩ chết đi, thân hình bắn ngược vỡ vụn hóa thành từng mảng thịt, khiến cho mùi máu tràn ngập tứ phía, khiến cho cô gái tay đeo vòng chuông mặt mày trắng bệch, khiến cho hai người đàn ông trung niên sau lưng của cô biểu tình nghiêm túc vẫn chưa từng có, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí là trán toát mồ hôi lạnh vì căng thẳng. Tiểu Hoàng. Ba chữ truyền ra khắp, rõ ràng từ tứ phía, rơi vào tai của Minh Long, rơi vào tai của cô gái và hai người đàn ông đứng sau lưng của cô. Tiểu Hoàng. Thanh âm vang lên thì Minh Long mở mắt, nó thấy ở trong không gian phía xa có một người đi tới. Áo trắng và tóc xám, từng bước một tới gần, khuôn mặt rất điển trai, hơi thở thì tang thương, ánh mắt quen thuộc vào năm tháng dĩ vãng. Hắn đi tới, như là mang đến những năm tháng cũ, mang đến những tang thương. Hắn đi tới, khiến cho trời sao này giống như tĩnh lặng. Nhìn thấy Tô Minh, người của Minh Long run lên bần bật. Nó là bởi vì kích động, vì không thể nào tin tưởng. Nó không ngờ được trong thần nguyên phế địa này lại thấy cố nhân. Người Minh Long chỉ nói ra được một chữ, đôi mắt lại từ từ khép kín. Nó đã mệt mỏi tột cùng, trải qua bao nhiêu đau thương và tuyệt vọng. Khi nó nhìn thấy Tô Minh thì hồn xuất hiện tan biến. Tô Minh đi tới, giơ tay phải nhẹ nhàng ấn vào đầu của Minh Long tràn đầy vết thương. Cái ấn này, hồn của Minh Long sắp tan đi lại ngưng tụ, tất cả những vết thương trên người của nó chớp mắt khép lại. Cũng chính là cái ấn đó, Tô Minh biết tu vi của Tiểu Hoàng đã bị phế bỏ, chỉ có thể phát huy ra cảnh giới ngang bằng nhân tu. Cũng chính cái ấn đó, Tô Minh biết long cân của nó đã không còn nữa. Tô Minh không biết là nó ở trong thần nguyên phế địa đã bao nhiêu năm, hắn có thể tưởng tượng con Minh Long này chỉ có thể phát huy ra cảnh giới chân nhân tu, dù gì chỉ có mấy chục năm nhưng mà chắc chắn nó đã chịu rất nhiều gian khổ. Càng đừng nói thân thể của Minh Long hồi phục, Tô Minh nhìn thấy đến vô số vết thương, thậm chí là có rất nhiều cái ẩn chứa năm tháng, hiển nhiên là mấy trăm năm trước để lại, có mấy chỗ gần như là tạo thành tổn hại nặng đến chí mạng cho Minh Long. Tô Minh tức giận. Hắn thực sự nổi giận, trừ giận ra, hắn còn có sốt ruột. Hắn không biết tại sao Minh Long lại đi đến thần nguyên phế địa, hắn chỉ biết năm đó ở đất âm tử, chính mắt đã nhìn thấy nó mang Vũ Huyên rời đi, đi đến Minh Hoàng chân giới. Nhưng tại sao ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở đây? Vậy thì Vũ Huyên ở đâu rồi? Ta là cỏ huyên trong mưa, là loại cỏ xanh vô âu lo. Bên tai của Tô Minh vang vọng giọng nói của Vũ Huyên thật lâu không tan biến. Tô Minh lại im lặng, hai người đàn ông trung niên không sai nhìn thấy tinh thần run rẩy, biểu tình cực kỳ sợ hãi. Họ nhìn không thấu tu vi của Tô Minh, ở trên người của hắn có máu tanh và sát khí mà bọn họ chưa từng nhìn thấy. Bọn họ vốn tưởng rằng mình giết chóc không ít, hình thành cái loại sát khí vô hình, thậm chí là tự hào vì nó. Nhưng mà khi thấy Tô Minh thì họ lo, dứt khoát. Phát hiện ra, sát khí trên người của hắn là đậm đặc không phải là họ có thể so sánh được, như là một con đom đóm cùng trăng sáng. Thậm chí, Tô Minh đem hết áp lực, càng khiến cho tinh thần của hai người này giống như là chấn tan vỡ. Loại áp lực này, cho dù rằng họ đối diện với lão tổ thì là cũng không mãnh liệt như vậy. Lấy đó phân tích, họ lập tức xác định được tu vi của người trước mắt thấp nhất cũng là đỉnh trung kỳ vị giới, thậm chí rất có thể là lão quái hậu kỳ vị giới. Còn Minh Long này là sủng vật của hậu kỳ vị giới. Hết chương. Là ai? Tinh thần của hai người rung động, thấy Tô Minh đứng yên thì họ lập tức túm lấy cô gái vẻ mặt bỡ ngỡ, vội vàng thụt lùi ra phía sau. Loại bò chạy này, từ khi bọn họ đi theo lão tổ thì chưa từng trải qua. Giờ họ bất chấp tất cả đi nhanh. Khi họ lùi về, thấy Tô Minh ngẩng đầu lên thì lùi ra ngoài mấy trăm mét, gầm hướng về cô gái. Thiếu chủ, mau trốn đi. Mau lên. Cô gái run rẩy, tất cả biến cố đến quá nhanh, làm cho cô không thể nào chấp nhận. Hai người đàn ông trung niên gào thét, cô vội vàng xoay người, nhanh như chớp bỏ chạy. Khoảnh khắc cô gái xoay người thì một tiếng hét thảm vang vọng tứ phía, cô rất quen với thanh âm đó, là một trong hai người đàn ông trung niên. Thanh âm khiến cho tim của cô đau nhói, mắt rơi lệ, nhưng mà mọi thứ đã không thể nào hối hận được, cái bóng chết chóc bao phủ, đáy lòng của cô lần đầu tiên nấm nháp sợ hãi. Trung tâm đáng khen, nhưng khó thoát khỏi cái chết. Mắt của Tô Minh lóe sát khí, thu lại ngón trỏ tay phải giơ lên, nhìn hướng một trong hai người đàn ông trung niên của sơ kỳ vị giới, thân hình của gã vỡ ra thành mấy mắt, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào người khác. Người này mặt mày trắng bệch, bây giờ đã khẳng định đối phương chính là một lão quái hậu kỳ vị giới, đừng nói là gã, coi như là lão tổ ở trước mặt của người này tự như là một con kiến hôi, chênh lệch lạc, lệch trời lệch đất khiến cho gã không thể nào nổi lên một chút chiến ý. Ta. Người đàn ông trung niên mặt mày trắng bệch, mắt thấy Tô Minh giơ lên tay phải, vẻ mặt tuyệt vọng lộ ra điên cuồng, tu vi và linh hồn cũng bị đốt cháy, giống như là phát điên lao hướng Tô Minh, lựa chọn tự bạo. Nhưng thuật tự bạo có hiệu quả trước mặt rất nhiều người, dù sao đó là kiểu chết, nhưng mà ở trước mặt của tộc nhân Tố Minh tộc, chỉ cần là một kẻ minh chi tiên triệu thì đa số là không tác dụng. Càng đừng nói là Tô Minh cảm ngộ ra lần mò, hạ ý ở trong mệnh cách. Tô Minh vung lên tay phải, cảm giác năm tháng chớp mắt bao phủ lên trên thân người đàn ông trung niên, trong khoảnh khắc thân thể của gã trong năm tháng đảo ngược. Từ trạng thái tự bạo rút lui trở thành phía trước, không ngừng mà vẫn đang nghịch chuyển, khiến cho gương mặt của gã không giống như là trung niên mà trở thành thanh niên rồi thiếu niên. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, vài giây sau, thân hình của gã biến thành bụi trần. Sau những điều đó, tụi mình ngoái đầu lướt nhìn Minh Long đang ngủ say. Nó ngủ rất say, hiển nhiên là bởi vì nó đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi giống như vậy. Nhìn vết thương trên người của nó đang khép lại dần dần, mắt của tụi mình lộ ra nhu hòa. Hãy ngủ đi, có ta ở đây, người sẽ an toàn. Tụi mình thì thào, tay phải vỗ vỗ nó, bỏ Minh Long vào trong túi chữ vật. Hắn ngoái đầu nhìn hướng cô gái rời đi, mắt lại lóe lên tia sáng lạnh. Mặc kệ kẻ này là nam hay nữ, mặc kệ là xấu xí hay đẹp đẽ, những điều đó ở trong mắt của Tô Minh chỉ là những cái túi da, không liên quan gì tới hắn. Hắn dù là chỉ cần xác định đối phương muốn giết chết Minh Long Tiểu Hoàng, vậy thì đủ rồi. Nếu như Vũ Huyền ở đây, lấy tính cách của nàng, chắc chắn là sẽ không khiến cho người phải chịu thiệt như vậy. Bây giờ nàng không ở đây nữa, ta sẽ giúp người. Tô Minh lại khẽ nói, nhấc chân tiến tới. Hắn không lập tức đuổi theo cô gái mà chậm rãi đi theo phía sau. Như vậy đã nhìn thành uy hiếp và mãnh liệt, áp lực ở trên người của cô gái này khiến cho cô sợ hãi gần như tuyệt vọng, khiến cho cô trong khoảnh khắc này cảm nhận được nỗi thống khổ của Minh Long khi mới nãy cô máu lạnh tàn sát, truy sát nó. Người của cô run rẩy, tuyệt vọng cùng với sợ hãi tràn ngập toàn bộ tâm thần, loại cảm giác này khiến cho cô sắp phát điên, nước mắt không ngừng rơi xuống, hoảng sợ, chạy đến chối chết. Tô Minh bình tĩnh theo phía sau, đôi khi giơ tay phải chỉ vào, lập tức ở trên người của cô gái xuất hiện một vệt máu. Trong túi trữ vật của Tô Minh bay ra một bình ngọc hưng lên máu của đối phương, bềnh bồng, xung quanh tùy thời hứng máu. Ăn miếng trả miếng, lấy răng trả răng, không tu vi của đối phương cao thấp mà giữ thân phận, do đó cảm thấy mình làm như vậy là không hợp với tu vi. Bốn chữ ỷ mạnh hiếp yếu ở trong ý thức của Tô Minh là chỉ cần kẻ địch thì con làm như vậy cũng chẳng sao. Người có tu vi cao thâm thì hắn sẽ vẫn dùng cách tương tự, người có tu vi yếu ớt hắn là cũng không ngại truy đuổi như vậy. Tô Minh chưa từng cảm thấy làm như vậy là có cái gì không đúng, chỉ cần hắn cảm thấy nên làm thì sẽ chẳng ai thay đổi được. Sự thật là hiểu rõ hắn nhất chính là Nhạc Hoành Bàng, bốn chữ vui buồn thất thường rất là thích hợp. Vui buồn thất thường, mọi chuyện tùy tâm, không có bất cứ quy tắc cùng với phép tắc nào có thể gò bó hành động của Tô Minh, bởi vì hắn vẫn chưa từng nhìn thấy hành động của mình có gì không ổn. Người truy sát của Minh Long như vậy, như thế nào thì ta sẽ truy sát người đúng y như vậy, đây chính là suy nghĩ đơn giản nhất của Tô Minh. Thời gian trôi qua, truy sát như vậy kéo dài một ngày. Cô gái tóc tai bù xù, ý chí sắp tàn vỡ, mặt trắng bệch, mình đầy vết thương, máu không ngừng bay ra, không ngừng bị đối phương hứng lấy, lại uy hiếp đè nén, khiến cho cô tuyệt vọng tột cùng. Cách động phủ của lão tổ ở đây còn nửa ngày trời, nhưng mà ý chí của cô đã không thể nào chịu đựng nổi hành hạ như vậy, rốt cuộc là có hay không chạy nữa mà xoay đầu cầu xin Tô Minh. Tiền bối, thả ta đi, ta đã biết sai rồi, chỉ cần tiền bối không có giết chết ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Cô gái này khuôn mặt vốn là rất xinh đẹp, bây giờ quần áo rách rưới không thể nào che đậy được thân hình, có tài sắc động lòng người. Bất cứ chuyện gì? Tô Minh lại thản nhiên hỏi. Bất cứ chuyện gì? Cô gái giống như là nghĩ đến cái gì đó, bản năng cắn môi, gò má lại ửng đỏ, lòng khao khát, sống sót cực kỳ mãnh liệt. Tô Minh liếc nhìn cô gái có tên Ngọc La, có một chút tài sắc, dáng người nhấp nhô và mỹ miều, đặc biệt là mạnh vải. Khó có thể che thân, làn da lộ ra cả ra ngoài, phối hợp là vì sợ hãi và run rẩy, cộng thêm đôi mắt khát vọng sống sót khiến cho cô ta trong chớp mắt tràn ngập ý nhị, khiến cho tim của người ta phải đập nhanh. Ánh mắt của cô, khuôn mặt này và đôi mắt ẩn chứa tất cả là khiến cho người ta phải trả bất cứ cái giá nào, có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là dù bị trà đạp là cũng đồng ý. Tụi mình biểu tình vẫn như bình thường, chậm rãi đi hướng cô gái. Hắn tới gần, Ngọc là bản năng là muốn lùi bước nhưng do dự, cắn răng đứng đó, mặc kệ tụi mình chậm rãi tới gần. Cách nhau một khoảng ngắn, thậm chí là cô hơi tiến lên một chút là sẽ ngã vào ngực của Tô Minh. Tô Minh lại từ từ cúi đầu, hình như là muốn chạm vào bờ môi của cô gái. Người của Ngọc La phát ra tiếng tim đập nhanh, lại phập phồng, gò má ửng đỏ, đôi mắt lộ ra vẻ quyến rũ của phụ nữ. Vì muốn sống, dù rằng Tô Minh có yêu cầu làm gì thì cô ta sẽ đều hết sức mà hùa theo. Mắt thấy Tô Minh sắp đụng vào bờ môi hồng khé mờ, nhưng mà khoảnh khắc hắn sắp đụng chạm thì hắn nghiêng đầu tránh mặt cô gái, lại thì thầm vào bên tai của cô. Ta có thể không giết ngươi. Chỉ cần. Tô Minh lại thản nhiên nói vào tai của Ngọc La. Ngọc La nghe lời của Tô Minh nói, giơ lên đôi tay nắm vải áo, mặt lại càng đỏ hơn, đôi mắt lại càng quyến rũ. Nhưng khi cô định cởi áo ra thì giọng của Tô Minh lại vang lên. Chỉ cần ngươi bỏ chạy giống như nãy. Tô Minh lạnh lùng nói, lại ngừng đầu lùi ra phía sau, mãi đến ra ngoài mấy mét thì mặt lại lộ ra một nụ cười. Hết chương. Hết tập 142. Mong rằng mọi người đã có vui giây vui vẻ khi nghe chuyện. Nhưng là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Wow. Tập này đúng là một tập mà cảm nhận được nhiều thứ thật. Tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.